Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 239, bệnh tai Huno, phong long kinh kỳ. Góc truyện audio.com. Như vậy mới có thể kích thích lòng cầu tiến của các thành viên trong tổ chức. Bọn họ sẽ ra sức tu luyện, lập công, để được thăng chức, từ đó được hưởng đãi ngộ cao hơn. Đây chính là điều Lâm muốn thấy. Nếu như được quá dễ dàng, thì con người thường thường không coi trọng. Nhưng nếu như được bằng cố gắng của mình, còn có khó khăn nhất định, thì bọn họ sẽ trân trọng nó hơn rất nhiều. Bọn hắn là một tổ chức có hệ thống, mặc dù là phi chính quy, nhưng vấp tốt hơn hải tặc rất nhiều. Bọn hắn có tổ chức, còn hải tặc là phi tổ chức, hải tặc không có quy tắc gì đáng nói. Bởi vậy có những quy tắc về cấp bậc của mỗi người là điều tất nhiên. Khi Lâm tiêu diệt gần hết đống hoa quả trên bàn, thì các món ăn đã được đưa lên rất nhiều. Mùi thơm của thịt bay đầy phòng. Bắt đầu Lâm cùng Rorin ăn như gió cuốn. Bản thân Rorin cũng là một cái thùng cơm. Tới cấp bậc thiếu tướng trở lên, thì mỗi ngày cần thiết năng lượng là rất lớn. Bởi vậy hầu như bọn họ đều ăn rất nhiều. Sức tiêu hóa cũng cực nhanh. Hầu như vừa ăn xong là thức ăn bị tiêu hóa trở thành năng lượng ngay. Bởi vậy bọn họ người của thế giới này, cường giả có thể ăn lượng thức ăn nặng gấp trăm gấp ngàn lần cân nặng của bản thân. Phòng bếp của Lâm, nhân số đầu bếp vượt qua trăm người, nhưng bọn họ làm liên tục cũng không kịp tốc độ ăn của Lâm cùng Rorin. Đợt ăn uống này kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ mới kết thúc. Lượng thịt mà Lâm cùng Rorin ăn nặng vượt qua 6 tấn thịt. Một mình Lâm ăn vượt qua 5 tấn thịt, Rorin chỉ ăn chưa đến 1 tấn. Quả thật cấp bậc khác nhau thì lượng cơm ăn cũng khác biệt rất lớn. Ăn càng nhiều cũng đại biểu phần nào người đó càng mạnh. Hơn nữa Lâm đã nhịn đói gần 2 ngày. Trước đó hắn còn vận động mạnh gần 1 ngày. Lượng tiêu hao cực kỳ to lớn. Được rồi, trước tiên báo cho ta biết mấy tháng này trên biển có sự kiện gì đáng chú ý hay không đã. Còn chuyện tổ chức có thể nói sau Lâm ăn uống no say. Trong phòng ăn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn lúc này đứng trước cửa sổ, chắp tay sau lưng nói chuyện với Rorin. Quả thật mấy tháng này đại hải có vài tin tức nặng cân. Trước đó mấy tháng, xuất hiện một người mới rất mạnh. Từ khi hắn xuất hiện ở Grand Line, bằng vào trái ác quỷ hệ lô ra thiêu đốt quả thực, cho nên danh tiếng cực thịnh, nửa đoạn trước hầu như đánh đâu thắng đó không ai cản nổi. Hải quân treo thưởng phong hắn làm hỏa quyền ấy. Trước đó hắn còn đánh tới tân thế giới, cùng thất vũ hải một trong, hải hiệp biển Jinbi đại chiến mấy ngày mấy đêm, hơn nữa còn lấy ngang tay kết thúc, sau đó thì tứ hoàng dâu trắng xuất hiện đem người này đi. Nghe nói hắn đã gia nhập băng hải tặc dâu trắng rồi. Còn lại thì mặc dù đại hải vẫn đang ầm ầm sóng dậy, nhưng chuyện kinh thiên động địa thì chưa có. Các thế lực vẫn đang tích xúc lực lượng chờ bộc phát thôi. Còn tân thế giới, tứ hoàng vẫn thống trị như cũ. Lâu lâu có vài chi người mới đoàn không biết lượng sức khiêu chiến. Một phần thì ngoan cố toàn diệt, một phần thì bị đánh sợ gia nhập tứ hoàng băng hải tặc. Hơn nữa giữa tứ hoàng mỗi ngày đều có xung đột nhỏ với nhau. Mặc dù không có đại chiến cỡ lớn gì, nhưng tiểu lâu la mỗi ngày đều chết vài trăm người trở lên. Cũng rất thảm liệt, dù vậy vì một phần từ ảnh hưởng từ lão đại ngươi. Mà số lượng hải tặc ra khơi mỗi ngày một nhiều hơn. Bọn hắn muốn có được danh vọng giống như lão đại, cho nên đa số hải tặc mới xuất hiện đều là người tuổi trẻ. Trong đó có vài tên siêu tân tinh rất mạnh, không chỉ một mình hỏa quyền ấy là hệ lô gia. Còn có hai người cũng thuộc hệ lô gia giống hỏa quyền ấy. Năng lực cũng đều rất mạnh. Một trong số đó được gọi là bệnh tai Huno. Năng lực của người này thì theo tin tức chúng ta đạt được là trái dịch bệnh trái cây. Hắn có thể hóa thành một đám dịch bệnh bao phủ một phạm vi cực lớn. Những nơi hắn đi qua không một người sống. Trình độ nguy hiểm hết sức lớn. Hơn nữa người này còn hành động không chút cố kỵ. Hắn đồ sát bình dân như heo chó, bởi vậy mức treo thưởng của hắn cao nhất trong 3 người. Người tiếp theo được gọi là Phong Long Kinh Kỳ, hắn sở hữu phong trái cây, Tốc độ của người này cực nhanh, lực sát thương cùng sức phá hoại cũng hết sức lớn. Hơn nữa mỗi chiêu mỗi thức của hắn, thì đều xuất hiện một luồng cuồng phong có hình một con rồng. Cho nên hắn được người ta gọi là Phong Long. Người này hành động khiêm tốn hơn người trước một chút, hắn cũng không chủ động tấn công dân thường. Chỉ là khi hắn cùng người đại chiến, sức tàn phá của hắn quá lớn, mới làm liên lụy tới người dân gần đó. Dù vậy mức độ nguy hiểm của người này cũng cực cao. Hơn nữa năng lực của hắn rất có ưu thế khi chiến đấu trên biển. Hắn có chiến tích, một mình hắn đối mặt với 40 chiến thuyền. Khi đó hắn chỉ tạo ra một cơn đại cuồng phong, lập tức cuốn 40 chiếc chiến thuyền này vào đáy biển. Từ trận chiến này mới làm cho uy danh của người này lan xa. Thêm hỏa quyền ấy nữa, thì ba người này được cho là ba siêu tân tinh mạnh nhất trong thời đại đại hải tặc xuất hiện tới nay. Bọn hắn từ sức mạnh bản thân cho đến năng lực trái ác quỷ, đều nghiền ép những đàn anh đi trước. Hơn nữa bọn hắn cũng là nhóm siêu tân tinh, dù chưa đến tân thế giới, nhưng đã có mức thưởng cao nhất từ trước đến nay, cách chương.